Chương 357, Linh Tê kiếm lộ Linh Tê. Hỏa Vân Sơn Mạch, chính là tám châu một trong, Hỏa Vân Châu đặc thù khu vực, dài rộng đều có mấy ngàn bên trong, trong đó có lớn lớn nhỏ nhỏ khác biệt núi lửa hố. Cùng bình thường núi lửa khác biệt, Hỏa Vân Sơn Mạch nội hỏa lưu y hố, thường cách một đoạn thời gian liền hội phun trào một lần, nhưng phun trào nham tương lượng lại không nhiều, không cách nào đối với võ giả cấu thành tính mệnh uy hiếp. Chính là bởi vì lớn lớn nhỏ nhỏ vô số núi lửa hố, mới khiến cho Hỏa Vân Sơn Mạch phụ cận, lâu dài nóng bỏng như lửa. Ta thế mà đến Hỏa Vân Châu. Thạch Tiểu Nhạc có chút ngạc nhiên. Hơn hết ngẫm lại cũng bình thường, lúc trước chỗ kia địa hạ cơ quan, liền ở vào tiếp giáp Hỏa Vân Châu Trúc Châu cạnh góc, hai địa tương chênh lệch cách không phải rất xa. Công tử, gần nhất lại đến Hỏa Vân Sơn Mạch phun trào kỳ, rất nhiều cao thủ đều đuổi đi nơi nào, chuẩn bị đoạt chút khí phôi. Ngươi có thể đi thử một chút. Cầm đầu Tiêu sư trông thấy Thạch Tiểu Nhạc trang phục, vừa cười vừa nói. Khí phôi không sai, Hỏa Vân Sơn Mạch nội hỏa nu y hố, lâu dài chứa đầy nham tương, dẫn đến có thể ở bên trong bảo tồn khoáng thạch đều hết sức cứng rắn, chính là luyện chế trên binh khi tốt vật liệu, mỗi lần núi lửa hố phun trào, đều hội phun ra không ít khí phôi. Vận khí tốt một chút, nói không chừng có thể phát hiện 50 năm cấp bậc khí phôi. Hỏa Vân Thành sở dĩ có thể trở thành Hỏa Vân Châu nổi tiếng nhất thành trì, chính là bởi vì tới gần Hỏa Vân Sơn Mạch, có thế lân cận nhặt nhặt khí phôi. Linh cấp binh khí trong giang hồ quá là hiếm thấy, 100 cái linh quan cảnh cao thủ, chưa hẳn có thế có một cái có được, tăng thêm rèn đúc chi pháp sớm đã thất truyền, cho nên đại bộ phận điểm cao thủ, sử dụng vẫn là phàm binh cùng kỳ binh. Mà Hỏa Vân Sơn Mạch bên trong phun trào một ít khí phôi, bởi vì tư cờ hờ tờ địa quá cứng. Dùng chế tạo thành binh khí, thường thường sắc bén vô cùng, vượt xa bình thường kỵ binh. Có người đem hình tượng địa mệnh danh là Ngụy Linh binh, tức uy lực thắng qua thượng phẩm kỵ binh một cái cấp bậc, nhưng lại kém xa tít tắp chính tông hạ phẩm linh binh binh khí. Loại này Ngụy Linh binh, trong giang hồ rất có hành tình, thường thường một thanh liền có thể bán ra mấy triệu lượng bạc. Đương nhiên, bởi vì số lượng thưa thớt, có tiền mà không mua được, chân chính có thể sử dụng lên Ngụy Linh binh người đồng dạng không nhiều. Nghe nói cái này một gốc dạng, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là dâng lên không nhỏ hứng thú, tả hữu khoảng cách Thương Sơn Đại sẽ chả có hơn nửa năm, chẳng đi xem một chút ra công tử cùng chúng ta cùng đi đi, nơi này là Hỏa Vân Sơn Mạch bên ngoài, một chút hắc đạo cao thủ, thường thường tiềm phục tại đây, chuyên tìm một chút dê béo ra tay. Áp tiêu đám người này, đến từ một cái gọi Hào Kiệt tiêu cục nhất lưu tiêu cục, tiêu đầu vương đại hổ 10 điểm nhiệt tình. Mơ ý Thạch Tiểu Nhạc cùng hắn nhóm đồng hành. Vậy liên quấy rầy. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Một đoàn người xuyên sơn vượt đèo, hai ngày sau, xa xa địa thấy được một chỗ phân nhánh hình kỳ dị núi lớn. Nơi nào là Lưu Vân Đạo Phỉ địa bàn, nhanh đường vòng. Nhận rõ kỳ dị núi lớn, Vương Đại Hổ biểu lộ có chút kinh sợ, vội vàng nói. Không cần hắn nhắc nhở, Hào Kiệt tiêu cục các đã thay đổi phương vị, khoảng cách kỳ dị núi lớn còn có mấy trăm mét m. Liền lôi kéo Tiêu Xà vây quanh nơi xa. Vương đại ca, cái này Lưu Vân Đạo Phỉ rất lợi hại phải không? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi hỏi. Làm nhất lưu tiêu cục tiêu đầu, Vương Đại Hổ bản thân là linh quan cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, từ nó trầm ổn khí chất nhìn, thực lực cũng không yếu. Vương Đại Hổ nói, Thạch ca mà chớ cười ta gan nhỏ, cái này Lưu Vân Đạo Phỉ, chính là Hỏa Vân Sơn Mạch bên trong danh khí lớn nhất đạo phỉ đội một trong, cầm đầu Lưu Vân Tam Nghĩa. Từng cái đều là linh quan cảnh cựu trọng hậu kỳ tu vi, lại đem một môn ý cảnh lĩnh hội đến 10 thành. Ngoại trừ Lưu Vân Tam Nghĩa bên ngoài, bọn hắn tọa hạ Lưu Vân Thập Bát Môn Đồ, đồng dạng từng cái võ công cao thâm, tùy tiện một cái đều không thể so với ta kém bao nhiêu. Trong giang hồ, không phải là không có danh môn chính phái cao thủ đến đây diệt cước, thay vào đó bảy lỗ mũi người so cho còn linh, đụng phải đánh hơn hết liền chạy, bọn người vừa đi, lại lập tức ló đầu ra đến. Bắt hắn nhóm không có biện pháp. Nói xong lời cuối cùng, Vương Đại Hổ lắc đầu liên tục, đôi tiếng xấu rõ ràng Lưu Vân Đạo Phỉ, vừa tức vừa hận. Cũng may đám người này tựa hồ cũng không dám làm quá mức điểm, chỉ ở Lưu Vân Sơn phụ cận phân ra một khối địa bàn, ngoại nhân không bước vào liền không sao. Tăng thêm bọn hắn vô tung vô ảnh, lại là tán tu, cái kia chút có môn có hộ danh môn chính phái cũng có chút kiên kỵ, cái này mới tạo thành bọn hắn chiếm lưu ý vì vương cục diện. Một đoàn người đi theo đường vòng, tránh ra thật xa kỳ dị núi lớn, cũng là bình an vô sự. Hơn hết mọi người ở đây vừa buông lỏng một hơi lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện gió thổi cỏ lay. Ai, đi ra toàn thể tiêu sư đều nắm chặt binh khí, Vương Đại Hổ càng là một ngựa đi đầu, rút đao quát hỏi. Đám người khẩn trương trong khi chờ đợi, trong rừng cây chậm rãi đi ra một nữ, người mặc tô y y, cầm trong tay tu kiếm, nói, chư vị, ta ở trong rừng lạc đường, nếu như các ngươi đi Hỏa Vân Thành lời nói, hy vọng có thể để cho ta dựng cái liền tay. Đám người thở phào một hơi, Vương Đại Hổ hỏi, cô nương là một người sao? Tô y y nữ tử gật gật đầu, ta muốn đi Hỏa Vân Thành Lăng Kiếm Lâu, cùng sư môn trưởng bối hội hợp. Cô nương là Lăng Kiếm phái cao đồ Vương Đại Hổ, bọn người thanh âm thay đổi. Tiểu nữ tử Lộ Linh Tê. Chờ Tô y y nữ tử báo nổi danh tự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát hiện, bao quát Vương Đại Hổ ở bên trong, tất cả tiêu sư đều là một mặt kinh nghi bất định biểu lộ. Lộ Linh Tê, Hỏa Vân Châu đỉnh cấp môn phái, Lăng Kiếm phái thứ nhất nữ đệ tử, người xưng Linh Tê Kiếm, hơn hết 25 tuổi, tu vi đã đạt đến linh quan cảnh tứ trọng, càng là lĩnh ngộ kiếm tâm, thực lực so rất nhiều linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ đều mạnh, bị người ca tụng là Hỏa Vân Châu số đến nay trăm năm đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài. Vương Đại Hổ ngược lại không ngu đối phương lừa gạt mình, tả hữu không phải Lưu Vân Đạo Phỉ, lại trẻ tuổi như vậy, coi như không phải Lộ Linh Tê chân nhân, nghĩ đến vậy sẽ không hại bọn hắn. Kết quả là, Tô Y Y nữ tử vậy gia nhập Hào Kiệt Tiêu Cục đội ngũ. Người này đại khái là cùng là kiếm khách trực giác, Lộ Linh Tê trước tiên chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc, nàng thật không có từ trên người đối phương cảm nhận được cái uy hiếp gì, nhưng đúng là như thế, mới khiến cho người kỳ quái. Nói như vậy, coi như thực lực kém xa mình, chí ít cũng sẽ có cảm ứng, thật giống như lại hòn đá nhỏ, rơi xuống trong hồ luôn có thể tạo nên một tia gợn sóng đến. Nhưng là cái này thanh sam thiếu niên ngược lại tô tờ, lặng lặng ngồi tại tiêu sa viên bên trên, thật giống như không tồn tại như thế. Huynh đài cũng là đi Hỏa Vân Thành sao? Lộ Linh Tê có chút hiếu kỳ. Muốn đi xem một chút. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Gặp hắn không có nhiều lời ý tứ. Lộ Linh Tê cũng liền một cười mà qua. Bèo nước gặp nhau mà thôi, không cần thiết tận lực khách sáo. Trên thực tế, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc khí chất có chút không giống bình thường, lấy Lộ Linh Tê tính cách, căn bản vốn không hội chủ xin hỏi lời nói. Đám người lại đi mấy canh giờ, sớm đã xa xa thoát ly Lưu Vân Đạo Phỉ gây án phạm vi, Vương Đại Hổ nhấc lên tâm cuối cùng để xuống, tiếp xuống chỉ cần thuận lợi, trong 3 ngày liền có thể đến Hỏa Vân Thành. Người trước mặt, lưu lại. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ thời điểm, bốn phía bỗng nhiên vang lên như cú đêm tiếng cười to. Vương Đại Hổ biến sắc, các hạ là người nào? Ta chính là trên trời hàng ngũ mây, không có chỗ ở cố định, qua không lưu ngấn. Âm thanh xé gió bên trong, chừng 21 người từ bốn phía bay vụt mà đến, lập tức vây quanh Hào Kiệt Tiêu Cục đám người. Lưu Vân Đạo Phỉ. Vương Đại Hổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, căn căn lông tơ đứng đấy, bồi cười nói, chư vị. Tại hạ bọn người cũng không phải là tại Lưu Vân Sơn phạm vi bên trong. Một vị hán tử mặt nhọn cười đến 10 điểm trào phúng, nói, ngu xuẩn phân ra cái gọi là phạm vi, bất quá là huynh đệ của ta thuận miệng nói thôi, đến miệng thịt mỡ, há có buông tha đạo lý? Lưu Vân Đạo Phỉ am hiểu sâu chính đạo tâm lý, cho nên mặt ngoài, đối ngoại công bố chỉ trông coi Lưu Vân Sơn phụ cận, kỳ thật lại phái thám tử khắp nơi đóng quân, chỉ cần có người đi qua, mỗi 10 lần bên trong. Tổng muốn xuất thủ cái 4-5 lần. Bọn hắn trước đây không lâu phát hiện Hào Kiệt Tiêu Cục một đoàn người, lại từ tiêu kỳ bên trên nhìn ra thân phận đối phương, một phen theo dõi về sau, cuối cùng quyết định xuất thủ. Chư vị, ta Hào Kiệt Tiêu Cục mặc dù không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng vậy nhân mạch rất rộng, tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, cho huynh đệ một bộ mặt như thế nào? Vương Đại Hổ ép buộc mình tỉnh táo, ôn quyền nói. Ha ha ha, Lưu Vân Tam Nghĩa cùng 10 bắt môn đồ toàn đều cười lên. 10 điểm kinh thường. Hán tử mặt nhọn nói, có thể, hơn hết các ngươi nhất định phải lưu lại hai dạng đồ vật. Cái nào hai loại đồ vật? Cùng mệnh Hào Kiệt Tiêu Cục đám người biểu lộ đều biến, không ít người đã âm thầm để tụ công lực, sắc mặt lại trận trận trắng bệnh. Bọn hắn bên này, chỉ có 3 người là linh quan cảnh cửu trọng tu vi, với lại ý cảnh lĩnh ngộ cũng không viên mãn, luận thực lực, cũng không phải Lưu Vân Tam Nghĩa đối thủ, bắt đầu liều mạng, chỉ có một con đường chết. Cũng trách chuyến tiêu này đổi gấp, tăng thêm rất nhiều trên đường đi qua Lưu Vân Sơn người, đều cho thấy mình cũng không thụ đến bất kỳ hãm hại, cho tới bọn hắn lơ là sơ suất, rơi xuống cục diện hôm nay. Lão đại, xem ra bọn hắn vẫn là muốn liều một phen, tờ hờ tờ là không biết lượng sức. Nhân ảnh lóe lên, Lưu Vân Tam Nghĩa bên trong Lão Tam xuất thủ. Đây là một cái mặt vàng nam tử, binh khí là một thanh trường mâu, mũi thương lấp lóe lưu quang, giữa trời liền hướng Vương Đại Hổ đâm tới. Hoành mi lánh đối. Vương Đại Hổ không chút nghĩ ngợi địa sứ ra bản thân tuyệt chiêu, mâu đao chạm nhau, một cỗ hấp lực từ mũi thương truyền ra, Vương Đại Hổ hoảng sợ biến sắc, liên tục không ngừng bứt ra lui lại, không biết ngọn ngành tình huống dưới, chiêu thứ nhất liền đã mất đi binh khí. Hào Kiệt Tiêu Cục đám người, toàn đều mặt xám như cho. Chết! Mặt vàng nam tử mũi thương lại lóe lên, như sét đánh đâm về Vương Đại Hổ ngực. Keng! Một đoạn mũi kiếm đâm ra, thay Vương Đại Hổ ngăn lại một kích này. Xuất thủ là Tố Y Hề nữ tử. Số nữ nhân, có chút bản lãnh, mâu biến tam biến mặt vàng nam tử lắc lắc có chút run lên cánh tay, chỉ cho là lúc trước là chủ quan bố trí, lần này khí thế biến đổi, trường mâu hóa thành ba căn, hình thành xếp theo hình tam giác hướng Lộ Linh Tê đa nhờ Tơ Y khanh khanh khanh. Lộ Linh Tê trường kiếm nhất chuyển, mâu ảnh biến mất, mà hậu chiêu cổ tay một đưa, mũi kiếm điểm tại cán mâu bên trên, lập tức liền điểm bay mặt vàng nam tử. Nàng tờ hờ tờ la Lộ Linh Tê lộ nữ hiệp lúc trước Lộ Linh Tê cho thấy thân phận, kỳ thật rất nhiều người cũng không quá tin tưởng, bây giờ nhìn gặp nàng thực lực, các dâng lên một chút hy vọng. Kiếm tâm tiếp cận tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc có chút giật mình. Lộ Linh Tê mặc dù tận lực cẩn tàng, nhưng như thế nào giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực, đối phương nhìn xem niên kỷ rất nhỏ, kiếm đạo cảnh giới lại cực kỳ không tầm thường, thế mà tiếp cận tiểu thành. Lộ Linh Tê Lưu Vân Đạo Phỉ nhóm cũng là sương sờ. Tam nghĩa bên trong lão đại là cái nam tử to con, nói, Lộ cô nương, ngươi lại rời đi thôi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Dây trắng, đối phương niên kỷ rất nhỏ, nhưng đã 24-25, mình thì còn chưa đến 20 mà đã viên mãn, so sánh thật là bá đạo. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.